Chương 2. 890 kiếp trước ước 2. À, thuyền hàng cũng nhanh tới bờ, chờ một lúc ta liền đưa ngươi đi lên, như ngươi mong muốn rời đi nơi này có được hay không? Nữ tử khanh khách một tiếng, xoay người lại mềm mại đáng yêu nhìn qua nàng một chút, ngươi yên tâm, ta chuyện tốt làm đến cùng, lại phái cái lao ma mà chiếu cố ngươi về sau ăn uống sinh hoạt thường ngày. Nữ tử kia yêu mị cười cười, ba ba vỗ tay mấy tiếng, để một tên bông thóng mặt mày áo xanh láo ma ma đi vào trước người. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật an an phân phân cho ta từ A hơn bên người biến mất, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cam đoan để ngươi về sau áo cơm không lo. Nữ tử kéo kẹt cười một tiếng, nhìn qua chậm rãi đến bờ kia chiếc thuyền hàng, cho bên cạnh áo xanh láo ma ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão ma ma hiểu ý gật gật đầu, đẩy kiều một xe lăn, liền hướng bến đò đi đến. Đối diện tới hai cái dỡ hàng nhà đò, tại nữ tử trước mặt túi đầu túi người một trận, nhận lấy một cái căng phồng túi tiền, mặt mày hớn hở nói, đại cô nương, ngươi cũng biết, nữ nhân trên người âm khí lặp lại. Chúng ta chạy thuyền sợ nhất điểm xấu, bình thường đều không cao hứng mang nữ nhân. A, các ngươi đem người, cho ta thật tốt đưa đến Tây Xuyên đi. Muốn bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề gì. Nói xong. Nữ tử kia lại xách ra một tu ý tỷ hệ nở nho ném cho nhà đỏ. Đúng vậy, thi tiểu thư, chúng tiểu nhân nhất định sẽ đem cô nương kia an toàn đưa đến Tây Xuyên. Thi tiểu thư nâng đỡ trên đầu như ý châm, gật đầu cười, đưa mắt nhìn áo xanh lão ma ma đem kiểu mục đẩy lên thuyền. Cho đến cách bờ, nàng mới thở ra một hơi, từ tốn nói một câu, hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quay lại nữa nha, tiểu sủng vật. Nhanh như chớp, xe lăn cạo qua bong thuyền. Mấy cái thuyền viên lẫn nhau nháy mắt ra hiệu nhìn nhìn, ánh mắt theo kiểu một xe lăn chuyển qua bong tàu bên trên. Khu khu khu. Áo xanh láo ma ma ho khan vài tiếng, đem tiểu mục đẩy tới bong tàu thượng sau liền ngừng lại. Thuyền hàng đã động, chiếc thuyền này có tầng 2 cao, chỉ là bong tàu này một khối liền 10 phần rộng rãi. Đối diện từng trận hàn phong cạo tại trên người nàng. Tiểu mục một bộ lỗ lỗ thủng động đơn bạc áo xuân. Hai mắt hiện không mở mịt nhìn qua kia thủy quang lăn tăn mặt biển. Thật đẹp biển, nàng đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy qua. Có thể chết ở nơi này, QNZ rất tốt. Kiều Mục tự lẩm bẩm. Áo xanh lão ma ma nhưng là trong lòng hơi kinh hãi. Ngươi nói cái gì ngươi làm sao lại biết vị phu nhân này, có thể hay không mời ngươi, đem ta để qua biển trung tâm. Dạng này, thi thể của ta hẳn là sẽ không lại bị vọt lên bờ bên đi. Kiều Mục lạnh nhạt nói lời nói. Trên mặt bất chi bất giác lại lộ ra một chút vẻ mặt giải thoát. Người áo xanh lão ma ma không khỏi hơi ngây ngẩn cả người. Ngươi nếu biết chúng ta nhị tiểu thư, đem ngươi lừa gạt thuyền, liền là muốn mạng của ngươi. Vì sao không cầu cứu, vì sao không cầu xin, vì sao còn cam tâm tình nguyện trên mặt đất tuyên úc. Tiểu mục phát ra một cái không có ý nghĩa đơn âm chữ, không nói gì, tựa như là mệt mỏi đồng dạng nhắm lại hai con ngươi, hít sâu một hơi. Bao lâu? Không có hô hấp đến loại này tươi mát lại hiện ra một chút ướt mặn không khí đâu ngươi chẳng lẽ không sợ chết áo xanh láo ma ma cảm thấy vi kinh, chẳng biết tại sao, lại có chút không thoải mái. Tại bọn họ thần châu, 20 mấy tuổi cô nương, sinh mệnh còn chỉ là vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, thần châu người niên hạn phổ biến có thể đến tới 200 tuổi trở lên, cho dù là cái phế vật người bình thường. Trước mắt cái này 20 mấy tuổi cô nương, lại giống như là một ngụm giếng cạn. Trong mắt của nàng, hoàn toàn không nhìn thấy một tia sinh cơ.